Chương 580, không phải em gái ngươi. Ta không khỏi than thở, ám dạ đẳng cấp sông thật mau mà, một cái thiên phu trưởng đẳng cấp đều có 137. Phỉ Nhi nhàn nhạt nói, câu nói tiếp theo muốn nói gì, mau nói đi ra, tiết kiệm nín chết. Ta quá sợ hãi, ngươi biết ta muốn nói cái gì, lão bản, ngài cũng quá anh minh thần vũ, cực kỳ thông minh. Thông minh tuyệt đỉnh đi. Phỉ Nhi vớt vớt chính mình một đầu mái tóc nói, bớt đi, tóc của ta còn rất nhiều, ngươi chớ chú ta cẩn thận ta quần ẩu ngươi. Vậy được rồi, ta thừa nhận, kỳ thực ta là muốn nói, chúng ta bách phu trưởng bình quân đẳng cấp đều đã 136 cấp. Hoàn toàn chính xác, ở trước mắt sẽ vở China quân đoàn trên bảng xếp hạng, phi phàm các hạng thuộc tính đều vượt lên đầu hành hội khác, bình quân đẳng cấp càng là đạt tới 134 cấp 24%. Chỉ là chúng ta nhân số cái này hạng nhất lạc hậu hơn ám dạ cùng huyết thệ. Huyết thệ mặc dù thành lập tương đối chế, nhưng là quân đoàn đẳng cấp đã vọt tới B cấp. Hơn nữa ở thăng vào B cấp trước mặt dạng sáng 12 giờ, người chơi tổng số cũng đã đạt tới chưa từng có nguy nga 37 vạn. Bây giờ số lượng càng là đạt tới 47 vạn người, mà ám dạ thì mạnh hơn. Trước mắt hội viên đã đạt đến 50 vạn hạn mức cao nhất. Mà phi phàm người chơi so sánh bọn họ hiển nhiên là ít một chút, chỉ có 40 vạn người, nhưng là sức chiến đấu, khao y, ta sẽ không thay mình khoác lác. Một câu nói đơn giản, ai không chịu phục, kéo đến mở hoa so một chút sẽ biết. Trang địa thượng, khoái đao đánh đấm ca hai mắt nhìn lướt qua dưới trận, chỉ thấy dưới lôi đài đã là người đông nghìn nghịt, ổ xinh đẹp tỷ ủng hộ của ngươi S.U.S.T. vẫn thật cao mà. Phi phàm gió êm dịu mưa lão đại đều tới cho ngươi phủng chàng A độc luyến thu vũ trưởng kiếm đã rút ra, đừng âm dương quái khí, tỷ tỷ ta không thích hứng vậy một lát nhì ta để ngươi thích hứng một chút ta khoái đao. Khoái đao đánh đấm ca trong mắt lộ ra một tia sắc ý, mà dưới chân cũng bắt đầu từ từ hướng về sau hoạt động. Ta xem rất rõ ràng, cái này người chơi chắc là thường thường quan sát cao thủ ghi hình. Hắn thật sâu biết cùng độc luyến thu vũ so chiêu thời điểm tuyệt đối không thể đơn giản gần người. Bởi vì độc luyến thu vũ hai cái đại chiêu thật sự là quá cường lực, lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng kiếm nhận phong bạo bất kỳ một cái nào thả ra ngoài, rất có thể thẳng tắp chớp nhoáng giết hết hắn. Hắn lui, độc luyến thu vũ phụ cận, hai người bước tiến vẫn luôn ở giằng co, vẫn duy trì liên tục đến rồi đếm ngược thời gian chỉ còn lại có một giây sau cùng. Rất nhanh, độc luyến thu vũ ra chiêu, dưới chân động tác cư nhiên phiêu giật dường như chuồn chuồn lướt nửa trời hợt. Đi ra một cái phi thường tiêu chuẩn hình, mà khoái đao đánh đấm ca thì không dám kinh địch, tiếp lấy độc luyến thu vũ cùng hắn sát vài thời điểm đột nhiên phản chạy, cách xa độc luyến thu vũ, đồng thời ném cho độc luyến thu vũ một đạo kiếm khí độc luyến thu vũ cũng không chịu thiệt, trường kiếm trong tay đồng dạng vung lên, một đám lửa sắc đám mây gào thét đi, thẳng đến thân thể của đối phương trùng kích đi qua nhưng mà, khoái đao đánh đấm ca làm ám tinh linh kiếm sĩ, tốc độ di động thật nhanh. Cứ nhiên dựa vào khoảng cách kéo dối cùng mình dưới chân một cái gần như hà khắc dự trữ vị trí chạy tránh được độc luyến thu vũ công kích gầm lạnh thấu xương kiếm khí bỗng nhiên đụng vào độc luyến thu vũ trước ngực, tạo nên một cái phi thường không thích thương tổn chữ số 1454 thấp như vậy thương tổn đủ để chứng minh đối phương là toàn bộ mẫn thêm điểm chiến linh khoái đao đánh. Đấm ca sờ soạn một cái trên nó toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, ngày, trang bị trình độ không tệ a độc luyến thu vũ cực nhanh phi phát tới. Bán vọt kỹ năng đã mở ra, mà khoái đao đánh đấm ca cũng lập tức mở ra chiến linh đặc biệt kỹ năng tật phong bộ, bất hòa độc luyến thu vũ du đấu thế nhưng, nếu như là đơn thuần tiêu hao thời gian, như vậy tuyệt đối là phi công, bởi vì này một lần đại tái cũng không có quy định ngoạn ra trận đấu thời gian, phải có một phe không máu hoặc là chịu thua mới. Tính kết thúc độc luyến thu vũ trên mặt treo vẻ lo lắng, cực kỳ hiển nhiên đối với đối phương có chút bất mãn. Mà khoái đao đánh đấm ca cũng không thường quay đầu quan sát độc luyến thu vũ sắc mặt, khỏe miệng dương lên một cười xấu xa. Ta từ dưới trận thấy lo lắng, nếu như độc luyến thu vũ như vậy tâm phủ khí táo, mặc dù là có chức nghiệp thần ưu thế, dựa vào kỹ năng ưu hóa độ thắng vấn này, sợ rằng phía sau trận đấu cũng sẽ không đi rất xa. Khoái đao đánh đấm ca rất nhanh đi vòng mèo, mà độc luyến thu vũ sắc mặt khẽ biến, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức dương lên trường kiếm trong tay, khẽ kêu nói. Hoành Tảo Thiên Quân khoái đao đánh đấm ca cười ra nói, ha ha, chục bánh xe biến tốc quá lớn đang khi nói chuyện, cái kia trôi tế kiếm kiếm mang đã đâm về độc luyến thu vũ nách yếu hại thứ kích dưới trận, chúng ta đều thay độc luyến thu vũ lau mồ hôi một cái, độc luyến thu vũ nách không có bất kỳ trang bị bảo hộ, chỉ có trắng non da thịt. Mà thôi, một kích này nếu như chúng mục tiêu lượng máu dù sao biết đánh mất hơn phân nửa, nhưng mà, chuyện không nghĩ tới xảy ra, Độc Luyến Thu Vũ trong tay kiếm mánh nhưng thu về, một cái xinh đẹp phía sau thố bước, tránh được khoái đao đánh đấm ca. Lúc này đầy kỹ năng công kích khoái đao đánh đấm ca kỹ năng đã phóng thích ra ngoài, bị Độc Luyến Thu Vũ lóe một cái như vậy, lập tức lâm vào trì trệ trạng thái. Mặc dù người này vì trì trệ trạng thái chỉ có một giây đồng hồ, nhưng là đối với một cái chạy chỗ ngày trở nên thành thục kiếm sĩ ẩn chức mà nói lại vậy là đủ rồi. Độc Luyến Thu Vũ tiến thêm một bước tiến lên, trở tay một cái liệt phong chém bổ vào trên đỉnh đầu của hắn, răng rắc 5478 bốn khoái đao đánh đấm ca trên đỉnh đầu không chút do dự toát ra mê mội. 3 giây cộng thêm vật phòng giảm bất 40% trạng thái, Độc Luyến Thu Vũ trưởng kiếm trong tay đại khai đại hợp, càn khôn một kích thẻ đao hành tạo thiên quân, trực tiếp đem khoái đao đánh đấm ca lượng máu bản ở hết thất sách. Chiến linh người chơi hộp ra 3 chữ sau đó, thân thể đã biến thành một đạo ngân quang, biến mất ở trước mặt của ta. Trận đấu chỉ là tiến hành rồi 30 giây, đại thể nửa thời gian đều là ở du tẩu chạy chỗ, chân chính giao hỏa thời gian chỉ có chính là 4-5 giây. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp Độc Luyến Thu Vũ, nàng mới vừa sắc mặt biến hóa, chỉ là làm cho đối phương nhìn. Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh cũng rất nhanh ở bên người chúng ta ngưng tụ, xinh đẹp tỉ tỉ thu kiếm vào vỏ, nói với ta nói, tiểu tử, không có để cho ngươi thất vọng đi. Ta vui mừng gật đầu, tỉ. Ngươi chạy chỗ so với trước đây tiến bộ rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn, không hề giống chạy ba dáng vẻ. Tiểu tử ngươi nói cũng rất khiếm biển, tỷ tỷ ta còn 3 năm mới có chạy ba đây, 27 tuổi nữ nhân có thể có như vậy thao tác, đúng là rất giỏi rồi. Phía sau, truyền đến khoái đao đánh đấm ca thanh âm, biểu hiện thật không sai à, ta quả thực đánh giá thấp ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nhìn từ trên xuống dưới hắn, tức giận nói, là chính ngươi quá tốn, trận đấu không phải xem tướng. Chỉ là xem ta khuôn mặt có một dám dùng. Bên người mọi người đều cười. Khoái đao đánh đấm ca lọt vào trách móc, sắc mặt nhất thời phát xanh, vừa định nói, một tay đã đè ở trên bả vai của hắn, tiểu ba vương, gì cũng đừng nói, chờ ngày nào ca làm cho ngươi một khối dũng khí chứng minh, ngươi đến lúc đó sẽ cùng Thu Vũ tỷ so một chút. Nói chuyện, chính là ám dạ Bạch Dương, ta đây vừa quay đầu lại đừng lo, lập tức bị tình huống trước mắt lôi không cạn. Ám dạ Bạch Dương bên người dũng tướng như vân, trận thế chút nào cũng không so với ta bên này kém, càng làm ta hơn cảm thấy giật mình không nhỏ là, hai cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của ta, trên vai của bọn hắn, cư nhiên đều khắc một cái đêm tối bối cảnh tàn nguyện, đó chính là ám dạ quân đoàn ký hiệu chiến hỏa khoản nợ nam, 140 cấp, hắc ám chú thuật sĩ. Ám dạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng ác ma cũng sẽ khóc, 140 cấp, ác ma thợ săn. Ám dạ quân đoàn vạn phu trưởng chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc vậy mà gia nhập ám dạ, giả không thể không khiến ngoài dự kiến. Hơn nữa, hai người đều thân cư yếu chức nhìn ta gương mặt kinh dị, chiến hỏa khoản nợ nam hơi cười cười xấu hổ, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, sẽ không chú ý ta gia nhập vào ám dạ đi. Ta thở dài, đáp lại nói, lão ca, ngươi thật là làm cho ta vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Càng ngày càng đầu óc mơ hồ, người rốt cuộc là ai vậy suỵt, đây là bí mật hắn quỷ quyệt nói. Hắn lời là nói như vậy, nhưng ta tâm lý đã chắc chắc, hắn chắc là ám dạ lao bản sau màn vẫn xếp vào ở chiến hỏa nằm vùng nói, cái này lao bản sau màn thủ đoạn không thể bảo là không cao minh, hắn trên thực tế là mượn tay người khác nhiều nhà đoàn đội cùng nhau phá đổ chiến hỏa, sau đó ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, thuận lý thành trương vận dụng cổ tay của mình, chỉ huy ám dạ Bạch Dương. Đem ám dạ quân đoàn bao lớn. Hơn nữa, cái này nhân loại hẳn là coi như phúc hậu, ở chiến hỏa khoản nợ nam cung ác ma cũng sẽ khóc thuận lợi hoàn thành ẩn nút nhiệm vụ sau đó, cho bọn hắn danh phận. Nghĩ tới đây, ta tiêu tan nở nụ cười, kỳ thực, ta là phi thường hy vọng đạt được chiến hỏa khoản nợ nam như vậy đại tướng, nhưng là từ trong tình cảm nói, ta coi hắn là làm huynh trưởng, hắn có thể có đủ một cái tốt quy túc. Chí ít không hề giống như ở chiến hỏa thời điểm như vậy lo lắng hãi hùng, thủy chung nằm vùng ở tuyến 2, ta đã mưu nở dê thay cho hắn, hơn nữa, hắn gia nhập vào ám dạ, cũng có thể điều tiết chúng ta cùng ám dạ quan hệ giữa. Ám dạ Bạch Dương nhìn Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt nói, tỷ à, ngươi điên rồi, vừa ra tay liền diệt ta một thành viên đại tướng A. Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt phát lạnh, ít nói nhảm, tiểu bá vương đồng học phía trước nhưng là diệt ta ngừng chiến chi thương hai viên đại tướng. Bút chướng này ta theo người nào coi là đi khoái đao đánh đấm ca vẻ mặt mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, ta đều không nhớ rõ cùng ai đánh rồi, ngươi cư nhiên nhớ kỹ rõ ràng như thế, bằng không mọi người thường nói, nữ nhân là không thể đắc tội. Ô tiểu đồng học ngươi biết thật nhiều, ta chẳng phải chán ghét ngươi. Ám dạ Bạch Dương cười che mặt, đi tới bên cạnh ta, đem bàn tay heo ăn mặn đưa tới trên vai của ta, tiểu phi a ta một bả đánh bay tay hắn, không phải em gái ngươi, không lớn không nhỏ, gọi ca tóc, ngươi cũng lớn hơn ta không được vài ngày. Đại nhất phút cũng là đại nhanh lên một chút đều, trước hô xong, ca nghe sảng lại nói sự tình ám dạ cùng phi phàm người chơi mỗi một người đều nín cười. Ta và ám dạ Bạch Dương chính là chỗ này đức hạnh, vừa thấy mặt khẳng định chết bóp, không có một lần gặp mặt kiểu đoạn không phải kinh điển. Bất quá, lúc này đây ám dạ Bạch Dương ngược lại là phục nhuyễn, trực tiếp cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, lúc này đây đi ốc sở chơi li à, ta giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận thức ổ ta hơi sừng sờ. Chẳng lẽ là ngươi lão bản sau màn tóc, ta đây chính là ám dạ lao bản càng tóc, lao tử có thể tin sao ngươi miệng kia là nhân miệng sao ám dạ Bạch Dương rất bất đắc dĩ, được, ngươi tùy tiện nói đi, ta không phải chọc giận ngươi, bất quá nói thật, đến lúc đó ta dẫn tiến đưa cho ngươi thời điểm. Ngươi nhất định phải bán mặt mũi của ta vừa muốn trả lời, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đã tại vang lên bên tai N.